Cung loạn thanh ti, chương 77, còn nhớ, khóc chuyện audio.com, Đoan Nhược Hoa từ từ tỉnh lại, sắc mặt tái nhợt, hai bàn tay băng bó chặt chẽ, vết thương vẫn mơ hồ rỉ máu, toàn thân không thể nhúc nhích, có lẽ là vì khi nãy đã dùng hết khí lực. Thanh xanh, đột nhiên nàng nhớ ra, nàng cũng hiểu ra rằng, hắc y nhân kia một mực muốn giết Thanh xanh. Hẳn là đã có tính toán trước, nàng không khỏi lo sợ, đang muốn mở miệng, Vân Khuynh đã đẩy cửa đi vào, trên tay cầm theo chén thuốc, nói với người đang nằm bên giường phía kia, Thanh xanh, tỉnh rồi à, ngủ thêm chút đi, đầu ngươi bị thương, nên nghỉ ngơi. Đoan Nhược Hoa nghe vậy, quay đầu nhìn sang, thấy người kia đột nhiên bật dậy, vết máu trên băng vải trắng cũng vì cử động mạnh mà loang ra. Ta, ngươi, ta, Thanh xanh lẩm bẩm, biểu tình mông lung, hai mắt mở to mơ hồ không tiêu cự, lời nói ra hỗn loạn không rõ, như là đang cực điểm bối rối. Ngươi sao vậy, còn chỗ nào đau sao? Vân Khuynh không để ý tới Đoan Nhược Hoa đang ở bên này lo lắng. Theo phản xạ hỏi lại Thanh xanh, Vân Khuynh, đây là đâu? Nàng lẩm bẩm, sao ta không nhớ được tại sao ta lại ở đây? Nàng có chút mất kiên nhẫn, vỗ đầu một cái, Vân Khuynh đành chạy lại giữ lấy tay nàng, đừng đánh, đầu ngươi khi nãy đập vào tường đá, đang bị thương, sao đầu của ta lại bị thương được chứ? Thanh xanh nghi ngờ hỏi lại, Đoan Nhược Hoa lại càng hoảng sợ, hô gấp trở nên gấp gáp, Thanh xanh, đừng lại một lần nữa quên ta, nương nương, người tỉnh rồi. Vân Khuynh nghe thấy tiếng hít sâu dồn dập của Đoan Nhược Hoa, mới nhìn sang, thấy biểu tình quẫn bách của nàng, muốn nói gì đó lại thôi. Thanh xanh quay đầu, dư quang quét qua, bắt được ánh mắt của Đoan Nhược Hoa, yên lặng nhìn nàng, ánh nhìn đem theo hàng vạn hàng nghìn thâm tình lưu luyến, khiến Đoan Nhược Hoa chấn động. Ánh mắt này, thâm trầm mà sâu không thấy đáy, lạnh nhạt mà ôn nhu vô cùng, là ánh mắt nàng đã rất lâu không thấy, nhưng vẫn luôn tưởng niệm trong lòng. Đoan Nhược Hoa run lên, nhắm mắt lại, nàng không dám nhìn, cũng không dám lên tiếng. Nàng sợ nàng chỉ cần mở miệng, người trước mắt nàng sẽ như một giấc mộng, biến mất không giữ được. Vân Khuynh thấy tình cảnh này, liền biết chính bản thân mình không nên ở đây quấy rầy, liền lặng lẽ lui đi. Ngữ Nhi, sao nàng lại bị thương? Thanh xanh đi đến bên giường, cầm tay nàng lên, nhẹ nhàng hỏi. Đoan Nhược Hoa vẫn một mực không dám mở mắt, hàng mi run rẩy, nước mắt vô thanh vô sắc chảy xuống, như giọt sương sớm chưa theo thân lá, chẳng mấy chốc nước mắt không thể khống chế được nữa, tuôn như mưa sa thác đổ. Ngụy Trang kiên cường lâu như vậy, rốt cuộc lại có thể vì một tiếng Ngữ Nhi này mà dễ dàng sụp đổ như thế. Nàng nhắm nghiền hai mắt, mà nước mắt vẫn chặn lại được nước mắt. Nàng khóc vì sợ, sợ đây chỉ là một giấc mộng, mà cũng vì những điều đớn đau đớn chua xót kia đã tích tụ quá nhiều trong lòng. Tiếng khóc can tràng đoạn thốn, tâm tê phế liệt, như một con vật bị thương. Nàng cho là nàng đã mất Thanh xanh thật rồi. Hôm nay người kia đột nhiên lại trở về, lại giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Sao nàng có thể không khó chịu, không ủy khuất đây? Đừng khóc, đừng khóc, ta không muốn nhìn nàng thế này. Thanh xanh luống cuống lau nước mắt trên mặt nàng, kéo nàng ôm vào trong lòng, yêu thương che chở. Lời này nói ra, Đoan Nhược Hoa lại càng khóc tợn. Nàng vùi đầu vào trong vòng tay Thanh xanh, khóc đến thất thanh, những điều tích tụ trong lòng đều phóng thích hết, không khỏi làm Thanh xanh chua xót đến đỏ mắt. Ngoài cửa, Vân Khuynh thở dài một hơi nặng nề, lo lắng ức chế mà không thể làm gì. Một chưởng đấm lên cột đá, lưu lại vết hằn mờ nhạt. Ngữ Nhi, mau mở mắt, ta là Thanh xanh à, thấy Đoan Nhược Hoa khóc mệt rồi. Thanh xanh mới mở miệng, Đoan Nhược Hoa có chút chật vật kéo vạt áo của Thanh xanh qua, lau nước mắt, rồi lại vùi đầu vào trong ngực nàng, không chịu ngẩng đầu. Dáng vẻ nàng hiện tại chắc chắn vô cùng mất mặt, đương nhiên không muốn cho ai thấy. Được rồi, vậy ta đi đây, nàng nghỉ ngơi sớm một chút. Thanh xanh vừa nói vừa đứng dậy, nhưng Đoan Nhược Hoa đã gắt gao giữ lấy vạt áo trước ngực nàng, không cho nàng đi, ngẩng mặt nhìn lên, biểu tình nhu nhược điềm đạm, không khỏi làm Thanh Xanh mềm lòng, đưa tay lau đi giọt nước mắt đang còn đọng nơi khóe mắt nàng. Nhẹ giọng, chịu ủy khuất sao, khóc đến thương tâm như vậy, là ai dám bắt nạt nữ nhi, ta thay nàng đòi công đạo. Đoan Nhược Hoa không trả lời, chỉ là gắt gao giữ lấy vạt áo người kia, đến mức đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Thanh xanh của nàng, cuối cùng cũng đã trở về. Sau này cũng đừng bao giờ rời xa nàng nữa. Thanh xanh cởi tất, nằm lên giường, kéo Đoan Nhược Hoa vào trong ngực. Trong vòng tay này, ấm áp an tâm đến làm nàng lo sợ. Đoan Nhược Hoa không dám nói một lời. Thanh xanh cầm lấy tay nàng đưa lên bên khóe môi. Nhẹ nhàng thổi, tóc đen như mực, tròng mắt như sao, nụ cười như vẽ, nàng dịu dàng như một con nai ngoan ngoãn, rúc vào trong ngực Thanh xanh. Thanh xanh cúi đầu nhìn người đang yên tĩnh chìm trong giấc mộng. Nhẹ nhàng vuốt chân mày vẫn đang vô thức nhíu lại của nàng. Chua xót không dứt, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì, làm cho nàng đau lòng đến như vậy. Nàng khóc xong, dường như là tâm lực đều tiêu tụy, khi ấy mới có thể ngủ say. Thanh xanh chỉnh lại góc chăn, lẳng lặng đứng bên giường, một hồi sau mới đi ra, đầu tóc y phục đều hỗn loạn, nàng muốn ra ngoài chỉnh lại một phen, vừa đi ra đã thấy Vân Khuynh đang đứng bên cửa, thần sắc trầm lặng ảm đạm. Thanh xanh đang muốn hỏi một câu, Vân Khuynh đã cướp lời. Thanh xanh, cho dù ngươi mất trí nhớ, nhưng nếu ngươi còn tổn thương nàng một lần nữa, ta nhất định phải giết ngươi. Vân Khuynh xoay người, lạnh lùng bỏ lại một câu, không giấu sát ý cô, người cũng biết ta dù có chết cũng sẽ không tổn thương nàng. Nếu ta có làm gì sai, phiền chỉ giáo. Thanh xanh nhíu mày, hẳn là nghi ngờ, ngươi không nhớ ngươi đã làm gì, vậy hiện tại ngươi nhớ được gì? Thanh xanh vỗ đầu, đáp lại nàng chỉ là cảm giác đau đến chảy nước mắt. Vân Khuynh không giấu được vẻ kinh sợ, nhìn nàng từ trên xuống dưới, hồi lâu sau mới thở dài. Vậy thôi, không còn cách nào khác, ngươi tự giải quyết cho tốt. Vân Khuynh xoay người đi, sắc mặt âm trầm, Thanh xanh không thể làm gì khác ngoài nuốt lại vô số những câu hỏi. Ngay đêm qua, thái y đã từ phủ đệ dưới sườn núi một đường chạy lên đây, rắc thuốc thay băng cho hoàng hậu. Hôm nay lại lên đây đưa thuốc. Vân Khuynh sắc thuốc xong, bưng bát vào phòng, làm phiền cô rồi. Thanh xanh đứng trước cửa, tiến lên nhận lấy chén thuốc. Nhưng Vân Khuynh chỉ liếc nàng một cái, cũng không đưa chén thuốc cho nàng mà để chén thuốc trên bàn. Sau đó liền ra ngoài. Nàng sao thế? Đoan Nhược Hoa dựa lưng vào thành giường, có chút kỳ quái hỏi. Cô đau lòng nàng. Ta nghe nói nàng vì đỡ kiếm cho ta mà tay mới bị thương đến như vậy. Sao lại ngốc nghếch như thế chứ? Thanh xanh nhìn bàn tay đang quấn vải trắng của Đoan Nhược Hoa. Lắc đầu, ngươi nhớ ra rồi, không trách ta sao? Đoan Nhược Hoa cúi đầu nhẹ giọng, tầm mắt dừng lại trên hình hoa mẫu hơn thêu bằng chỉ bạc trên nền chăn gấm. Thanh âm có chút căng thẳng cùng bất an, ta nhớ ra được chuyện ở trường chữ cung. Còn có chuyện của kiếp trước, Thanh xanh âm thầm nói thêm, không biết vì sao, những chuyện sau khi rời khỏi trường chữ cung thì ta không nhớ rõ. Có vẻ như là khi ấy chữ quý phi muốn ta tới Mộc Hà cung. Tối hôm đó, nàng nhớ chứ? Thanh xanh cười trộm, ngữ điệu mang theo tia hài hước, thuốc nguội rồi, mau uống thôi. Đoan Nhược Hoa nghe được dạ ý tứ của nàng, không khỏi thấy ngượng ngùng. Thanh xanh thấy nàng mất tự nhiên, không khỏi nhếch môi cười lên. Nàng lấy chén thuốc, tới một thìa lên thổi nhẹ, lại đưa tới bên môi Đoan Nhược Hoa. Uống một thìa thuốc, thấy chân mày Đoan Nhược Hoa cau lại. Thanh xanh hỏi, đắng lắm sao? Thấy nàng gật đầu, liền uống vào một ngụm, rồi lại nghiêng người qua, tay đỡ lấy gáy ngọc, hạ môi xuống, chất lỏng đắng ngắt ấm nóng tràn vào khoang miệng Đoan Nhược Hoa. Có ngọt hơn không? Thanh xanh khẽ cười, bộ dáng thản nhiên, mà Đoan Nhược Hoa bây giờ còn chưa hết sửng sốt. Vành tai đỏ lên, nàng lắc đầu, lại vội vàng gật đầu. Phát hiện ra mình bị Thanh xanh trêu đùa, giận dỗi cắn môi, ánh mắt một đường quét lên, nhưng không dám nhìn thẳng mà lại rơi xuống trên chăn gấm. Nữ tử lạnh lùng cứng nhắc, cũng chỉ là vỏ bọc trước ánh mắt thiên hạ, trước mặt người mình yêu thương, vẫn luôn là yếu mềm nhu nhược như thế. Thanh Xanh thấy nàng như thế, có chút buồn cười, làm bộ nhìn quanh tìm tòi. A, vừa mới ở đây đã biến đi đâu mất rồi. Ngươi tìm cái gì? Đoan Nhược Hoa ngẩng đầu nhìn nàng, thủy ý trong mắt không giảm. Băng Sơn mỹ nhân của ta đi đâu mất rồi? Thanh Xanh cúi đầu cười cười. Đoan Nhược Hoa nghe thế, hừ lạnh một tiếng, lấy lại vẻ lạnh lùng quay đầu đi không nhìn đến nàng. Được rồi, uống thuốc đã. Thanh Xanh nắm bả vai nàng quay ra, lại đưa một thìa thuốc tới bên miệng nàng. Kia, chuyện của Thanh Trúc, Đoan Nhược Hoa chần chờ mở miệng. Thanh Trúc chính là cấm kỵ giữa nàng và Thanh Xanh, nhưng nếu không nói cho rõ ràng, trong lòng nàng cũng sẽ dằn vặt không yên. Hết chương 77. Editor làm nhảm, tỉnh rồi nhá, chấm dứt những ngày ngốc manh. V, nay ngọt sâu răng. Chương sau sẽ chính thức bắt đầu ngược. Các thí chủ có thấy sôi động cô? Vi vi vi, cách chương.